giọng của thằng bé đâu đó vang lên trong căn phòng. Không đâu con trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net